Chú ơi, em yêu anh có yêu em không? Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An An khẽ nheo mắt, cô cảm động vì sự quan tâm của Ái Nha. Lúc này cô bây giờ xem Ái Nha như chị em ruột của mình, không có Ái Nha chắc cô sẽ không có đủ can đảm mà sống tiếp, cũng không có thể gánh được sự nghiệp của gia đình mạnh đến như thế này. Nhớ lại lúc cô vừa tỉnh lại, bàn tay nhỏ bé mìn mại đặt lên trên nệm, những ngón tay thon dài nhẹ nhẹ rung lên ở ba ngón giữa. Hàng lông mi đen sụp xuống khẽ run run lên vài cách, đôi mắt to tròn bắt đầu nhẹ nhàng mở ra. Bàn tay khẽ nâng lên dụi dụi con mắt, ánh sáng mặt trời làm con mắt ngủ mê mang trong suốt 2 tháng trời khó mà thích nghi được. An An cố gắng lấy hết sức mở con mắt đen sâu của mình ra. Khung cảnh trắng xóa của bệnh viện làm cho cô bé mơ hồ khó mà nhớ ra tất cả những gì đang xảy ra vào lúc này. Quay đầu về hướng bên trái, trong con mắt tròn xoe là hình của một người con gái quen thuộc lúc trước đã làm cô ghét nhất. An An khẽ mở miệng, giọng có vài phần không như thường. Tại sao chị lại ở đây? Ái Nha nói nhỏ nhẹ. Đến để chăm sóc em. An An khó chịu nói. Không cần chị thương hại. Chị đi về đi. Có ân hận lúc trước Ái Nha đối xử tệ bạc với mình, nên An An không muốn thấy mặt cô ta ở đây một chút nào. Ái Nha lắc đầu kiên nhẫn nói. Dù em có đuổi như thế nào chị vẫn ở đây để chăm sóc em mau khỏe lại. An An lại lắc đầu, không biết người này có ý đồ gì đây. Cứ mặc kệ chị ta đi là được rồi. Tùy chị. Không khí căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Hai người con gái ngồi không ai chịu hé miệng ra dù chỉ một câu nhỏ. Một người thù hận không cho phép mở miệng, một người có nỗi lòng riêng không thể nói ra được. Nên chỉ còn là sự lặng yên. An An nhớ ra mình đã quên mất một thứ gì đó quan trọng, môi nhếch lên hỏi. Chú đâu rồi, tại sao không có ở đây? Ái Nha ngượng giọng nói, không biết nói làm sao. Anh ấy, đi ra công ty xử lý vài việc rồi. Cô không muốn con bé vừa tỉnh lại thì phải bị chấn động mà gắt đi lần nữa. Ra là thế, An An có vài phần thất vọng, lúc mà cô tỉnh lại người mà cô muốn gặt nhất là Trần Viễn nhưng anh lại không có ở đây. Em ăn một chút cháo đi An An. Ái Nha tay cầm lấy tô cháo trên tay, nhẹ để lại kế bên người An An. Chị cứ để đó tí rồi tôi ăn. An An vẫn lạnh lùng nói, mấy ngày sau này An An vẫn không được gặp Trần Viễn. Chị nói cho tôi biết đi Ái Nha, chú tôi đâu? Chú ấy đã bỏ rơi tôi rồi đúng không? An An tức giận nói, không có, anh ấy không có bỏ em. Ái Nha khó xử nói, đôi mắt cũng sụp xuống cố gắng giấu đi nỗi lòng của mình. Chị tính gạt tôi đến bao giờ nữa vậy Ái Nha? Chị nói thật cho tôi nghe đi, có phải chú ấy đã xảy ra chuyện gì không? Hay là chú ấy đã ghét bỏ tôi và muốn bỏ phế một con bé như tôi? An An vừa cắn cắn môi vừa nói, anh ấy không bỏ em, thật ra 1 tháng em nằm trong viện người ta nói em sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Anh ấy quá tuyệt vọng nhưng cũng không buông xuôi, vẫn cứ mỗi ngày đều đến đây chăm sóc em. Rồi anh ấy không biết tại sao đột nhiên lái xe ra khu ngoại ô của thành phố, đêm đó đột nhiên trời đổ mưa to. Họ chỉ tìm thấy xe của anh ấy bị móp ở phía đầu xe. Xác anh ấy ở đâu mọi người tìm mãi cũng không thấy, vi chứng của mưa đã xóa đi tất cả. Nên vụ tai nạn xe hôm đó cảnh sát không thể điều tra ra được. Chỉ có thể phán xét rằng có một chiếc xe đụng vào xe anh ấy gây ra tai nạn. Trong xe của anh ấy có vết máu ở trên vô lăng, có thể là do đập đầu quá nặng nên máu chảy ra rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà họ không thể biết nguyên nhân tại sao không thấy xác của Trần Viễn và cũng không biết chiếc xe hôm đó gây ra tai nạn cho anh ấy là chiếc xe của ai. Ái Nha nghẹn ngào nói, giọng cô đầy đau thương. Ái Nha không muốn giấu nữa, vì đây cũng là thời điểm thích hợp để cô cho An An biết tất cả. Không có gì có thể giấu suốt đời, nên cô cũng muốn cho An An biết để con bé kịp thời chấp nhận những gì đang xảy ra. Khuôn mặt An An từ đỏ dần dần chuyển thành xanh và tái xanh, không còn giọt máu nào trên khuôn mặt. Lúc đầu vì hạnh phúc được Trần Viễn chăm sóc nhưng Ái Nha cho An An lên cao, rồi cho cô bé rớt xuống. Niềm vui mới phút đó nay đã tan biết, chỉ còn lại sự thật đã tàn khốc. An An cố gắng đứng lên, bàn chân cô bé nhẹ nhàng để xuống giường nhưng đi được vài bước thì đôi chân cô khuỵu xuống đất. Ái Nha vội vàng chạy lại đỡ lấy An An bị ngã dưới đất lên. Em làm gì đó, sức khỏe em vẫn chưa được tốt, lại muốn đi đâu đó. Ái Nha vừa nói có vài phần trách cứ và đỡ lấy An An lên giường. Em muốn đi tìm chú. An An nghẹn ngào nói. Em vẫn không khỏe, không được đi. Ái Nha dù rất muốn đi tìm Trần Viễn nhưng tình hình lúc này không cho phép cô làm điều đó. An An cần cô, công ty họ Trần cần cô giúp, vì thế cô không thể bỏ đi. Không, em muốn đi tìm chú, chị hãy cho em đi tìm chú đi mà. An An nói giọng như năn nỉ. Chị đã kêu gọi người đi tìm anh ấy 1 tháng nay rồi. nhưng vẫn không có tin tức gì hết. Ái Nha thất vọng nói, dù cho có thêm em đi cũng là con số không. Ái Nha nhẹ nói, nhưng, em vẫn muốn đi tìm chú ấy. An An nhẹ cắn cắn môi nói, vẫn không được, thật ra tình hình công ty Trần Gia lúc này rất nguy hiểm. Mọi việc như do Lan Nhi nắm quyền trong tay, nếu em lại bỏ đi tất cả công sức của họ Trần đều rơi vào tay Lan Nhi sao? Em muốn công sức của mình rơi vào tay của một người không cùng máu sao? Ái Nha cố gắng nói cho An An hiểu, vậy chị muốn bây giờ em phải làm sao? Hả chị Ái Nha, An An nói giọng như muốn vỡ òa ra, tại sao mọi chuyện lại đến cùng một lúc làm cho cô khó mà thích nghi được sự thật này? Bây giờ em phải dưỡng lấy sức khỏe, để mà đấu tranh với Lan Nhi, em hãy tin chị một lần đi An An. Ái Nha như năn nỉ An An tin cô, tin chị một lần, dù cho lúc trước chúng ta có xảy ra chuyện gì, có bao nhiêu thù hận. Nhưng bây giờ chúng ta hãy hợp sức lại để cùng đấu tranh với Lan Nhi. Được không em, còn việc Trần Viễn thì chúng ta cứ đăng lên báo đài tìm anh cũng được. Mọi việc bây giờ chỉ có như thế thôi, sinh mạng của nghìn công nhân cần họ, vì thế họ không ích kỷ mà lo đi tìm Trần Viễn được. An An cũng đồng ý với việc Ái Nha nói, kể từ đó hai người họ cùng ra sức xây dựng công ty. Mọi người vẫn cố gắng đi tìm Trần Viễn nhưng hai năm rồi vẫn là con số không? Con số không cho tất cả cố gắng của họ. Em đang suy tư gì đó An An, cuộc họp báo có gì làm em buồn sao? Ái Nha cố gắng hỏi. An An chợt tỉnh lại sau vài giây hoàng hồn. À không có gì đâu chị. Em định giấu chị sao An An, không tin chị à? Ái Nha ra vẻ buồn. Chị không xứng để em chia sẻ nỗi buồn à? Không chị, thật ra lúc họp báo có một phóng viên hỏi em về tin tức của chú. An An buồn bã nói dù có lạnh lùng như thế nào, nhưng trước mặt của Ái Nha người mà cô tin tưởng nhất An An sẽ không giấu bất cứ việc gì. Em đừng buồn, chị tin tưởng anh Viễn sẽ quay lại, nên em đừng lo, Ái Nha cố gắng an ủi, mặc dù trong cô đã có hình bóng khác. Nhưng khi nói đến Trần Viễn tim cô cảm thấy có một chút gì đó đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị đừng an ủi em nữa. Thật ra hai năm nay em biết chắc chắn chú ấy đã không muốn quay trở lại nơi này nữa rồi. An An buồn phiền nói, giọng trở nên yếu ớt hơn. Em không được buông xuôi như thế chứ. Ái Nha vừa nói, reng, reng, reng, alo, được được, đến ngay, Ái Nha khẽ nói giọng có chút vội vàng. Sao vậy chị, có chuyện gì à? An An thấy khuôn mặt lo lắng của Ái Nha cô cũng tỏa ra quan tâm. Không có gì, chị nhánh bên ngoại ô có một chút chuyện cần chị giải quyết. Ở đây chị giao cho em đó, em đừng buồn nữa nhé, Ái Nha cố gắng an ủi, tay cầm lấy túi sách bước đi ra ngoài, còn lại căn phòng trống chỉ mình An An. Làm cho cô cảm thấy cô đơn, cảm thấy nỗi nhớ ngày ngày càng nhiều hơn. Cốp, cốp, cốp, vào đi, An An ngồi dựa vào ghế bành khẽ nói. Cô gái mặc áo trắng váy đen khẽ nói. Thưa chủ tịch, hôm nay có một cuộc họp ở chi nhánh siêu thị An Viên ạ, mấy giờ? An An lạnh lùng nói. Khoảng 2 giờ chưa ạ, người mặc Âu phục nhỏ nhẹ nói. Được rồi, đến giờ kêu tôi. An An mệt mỏi nhẹ dựa lưng vào ghế. Cô có thể ra ngoài được rồi. Cách chương.